Chương 80, Hỏa Phong đột biến. Lăng Đông Dư Vương muốn đích thân hộ Tống Diệp Hoàn Hoàn trở về nhà trọ, dọc theo đường đi tình cảnh kia có thể tưởng tượng được. Mọi người vây xem chỉ thấy nam sinh cao lớn anh Tuấn, người mặc đồ bóng rổ, dập khuôn từng bước đi theo bên cạnh nữ sinh, một bộ dạng hộ hoa sứ giả, làm cho người ta thiếu nữ tâm tràn lan. Nhưng là, bị hắn hộ Tống nữ sinh lại Hỏa Phong đột biến, đáng sợ kiểu tóc gạo phở ổ, nồng đậm yên hương trang, miệng đỏ tươi to như chậu máu, thật là vô cùng thê thảm. Trời ơi, Diệp Hoàn Hoàn cái này mà lem lại cũng có người đuổi theo, trọng điểm là, đuổi theo nàng vẫn là ta Thanh Hòa lão đại, ta còn tưởng rằng là loạn truyền đây, đây cũng quá dọa người. Vây xem trong đám người, Thẩm Mộng Kỳ nhìn xa xa hai người, nhìn lấy bọn họ Thanh Hòa nhân vật quan trọng đối với Diệp Hoàn Hoàn ân cần tiểu ý bộ dạng, sắc mặt rõ ràng trong nháy mắt liền cứng lại. Nàng còn tưởng rằng hôm nay có thể thấy Diệp Hoàn Hoàn khóc ròng ròng bộ dạng, ai biết nàng không chỉ có đang yên đang lành chẳng có chuyện gì, còn được thời đắc ý, làm náo động lớn. Cửa nhà trọ nữ sinh. Lăng Đông sau khi rời đi, Thẩm Mộng Kỳ lập tức hướng phía Diệp Hoàn Hoàn chạy đi, nhìn lấy Lăng Đông phương hướng ly khai, một bộ quan tâm vẻ mặt, thử thăm dò dò hỏi, Hoàn Hoàn, ngươi cùng Lăng Đông là chuyện gì xảy ra à? Giờ phút này Thẩm Mộng Kỳ sau lưng còn đi theo hai nữ sinh, bên trái nữ sinh mặc cả người màu trắng eo thục nữ váy, vẻ mặt kiêu ngạo mà đứng ở nơi đó, nhìn từ trên cao xuống mà liếc Diệp Hoàn Hoàn một cái nói, một bên đánh Tư Hạ chủ ý, một bên lại cấu kết Lăng Đông. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, nghe lời nói của Giang Yên Nhiên, trong lòng Thẩm Mộng Kỳ nhất thời một trận sảng khoái, ngay sau đó che giấu thông khoái vẻ mặt, thân mật kéo Giang Yên Nhiên khuyên nhủ, thản nhiên, ngươi đừng nói như vậy Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn không phải loại người như vậy, khả năng chẳng qua là bạn bình thường đi. Giang Yên Nhiên nghe vậy, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy khinh bỉ và khinh thường, cái gì bạn bình thường, trước mặt mọi người cũng tỏ tình. Còn ba ba đi theo nàng phía sau cái mông làm hộ hoa sứ giả, đây là bạn bình thường. Thẩm Mộng Kỳ bên phải tướng mạo bình thường ăn mặc đồng phục học sinh nữ sinh âm dương quái khí nói, cũng không biết cái đó ma lem dáng dấp xấu như vậy cũng có thể câu đến nam nhân, rốt cuộc là bằng cái gì. Thẩm Mộng Kỳ các nàng bên này động tĩnh hấp dẫn không thiếu nữ sinh vây ở gần đây chỉ trò trò. Mọi người vây xem nghe một chút, Phương Cầm nhộn nhịp trố mắt nhìn nhau, hiểu ý thần dẫn, sách. Sẽ không phải là công phu trên giường đi. Thẩm Mộng Kỳ vẻ mặt bộ dáng lo lắng để bảo toàn, chuyện này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Giang Yên Nhiên hai tay ôm ngực, thấy Thẩm Mộng Kỳ một mực ở giúp Diệp Hoàn Hoàn nói chuyện, cau mày nói, Mộng Kỳ, ngươi thế nào đến bây giờ còn đang cùng thứ người như vậy dính dấp không rõ cũng không ngại bẩn. Thẩm Mộng Kỳ đáy mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt nhưng là một bộ kẹp ở Diệp Hoàn Hoàn cùng Giang Thản Nhiên trung gian rất khó khăn vẻ mặt. Giang Yên Nhiên, ngươi đừng nói như vậy, thật ra thì Hoàn Hoàn cũng thật đáng thương, trong nhà biến thành như vậy, ta cuối cùng không thể ở thời điểm nàng khó khăn nhất rời đi nàng. Giang Thản Nhiên cười lạnh một tiếng, Mộng Kỳ ngươi chính là quá hiền lành quá mềm lòng, có câu nói người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, nhà nàng biến thành như vậy cũng không phải bởi vì nàng ba thất đức, còn có chính nàng đức hạnh bôi xấu. Cuộc sống riêng hỗn loạn thứ người như vậy có cái gì tốt đáng giá ngươi đồng tình người ta bản lãnh lớn đây. An gian ngồi vào Tư Hạ cách vách, còn chen chúc rất Trình Tuyết hội diễn vị trí, ngay cả chúng ta Thanh Hòa lao đại đều có thể cào thượng. Tay vây xem những nữ sinh khác nghe vậy nhộn nhịp gật đầu phụ họa, rất tán thành. Ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Ngạo kiều nữ thần, nghịch tập đi, http. Chuyện con ngạc kỳ ở ủ nủ hắn cờ tạp đi ngươi khỏe, thiếu tướng đại nhân HTTP, chuyện con ngỏa khổ ẹ tỷ ý ở tuồng đây. Mọi người đọc chuyện nhớ ấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất và giúp chuyện đua top xếp hạng.